Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 7 đả kích, hiện trường vụ án chính là này gian Hạ Thiên Kỳ từng lưu lại quá 3 năm dấu vết 4 nhân gian ký túc. Xá, báo án người là Tào Kim Hải, hắn nửa đêm lên đi WC, sau khi trở về liền phát hiện Dương Thư Thành đã bị giết. Đồn công an phòng thẩm vấn nội, Tào Kim Hải hỏng mất ngồi ở Hạ Thiên Kỳ cùng một người trung niên cảnh sát đối diện. Thanh âm khàn khàn tự thuật nói, xương dạ mấy ngày nay không biết bị cái gì kích thích. Cả ngày thần kinh hề hề, cũng bất hòa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, liền một người đãi ở ký túc xá. Vô luận cái gì khóa đều không đi thượng, hắn có đối với các ngươi nói lên cái gì sao? Tỷ như ngươi nói chịu kích thích, cái kia trung niên cảnh sát lúc này hỏi. Có, hắn nói hắn mấy ngày nay luôn là nằm mơ, hơn nữa tổng làm cùng giấc mộng, là ác mộng, hắn là nói như vậy. Còn cùng ta giảng quá 2 ngày, cụ thể là cái như thế nào ác mộng? Cụ thể ta không có lắng nghe, chỉ là đại khái nghe hắn nói có người muốn giết hắn. Tào Kim Hải lại đem ngày đó buổi tối ăn cơm, khi đối Dương Tư Thành bọn họ nói nội dung lặp lại một lần. Là trong mộng có người muốn giết hắn, vẫn là trong hiện thực có người muốn giết hắn. Hẳn là mộng đi, trong hiện thực như thế nào sẽ có người giết hắn. Còn nữa nói, chính là thực sự có người muốn giết hắn, cũng sẽ không cho hắn biết a. Tào Kim Hải cảm xúc đột nhiên trở nên thực kích động. Hiển nhiên là lại nhớ lại lúc ấy nhìn đến kia một màn thảm cảnh. Đại Hải, ngươi uống trước nước miếng. Hạ Thiên Kỳ lúc này đưa cho Tào Kim Hải một ly nước ấm. Đãi hắn uống xong sau liền ý bảo bên cạnh trung niên cảnh sát có thể tiếp tục hỏi. Trung niên cảnh sát gật gật đầu, liền lại mở miệng nói, có một chút yêu cầu ngươi minh bạch, chúng ta cần thiết muốn chứng thực mỗi một cái chi tiết. Bởi vì này khởi án kiện thập phần ác liệt, hơn nữa điểm đáng ngờ rất nhiều, mong rằng ngươi có thể lý giải chúng ta, phối hợp chúng ta. Tào Kim Hải run rẩy buông ly nước, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thấu phát ra uy nghiêm trung niên cảnh sát. Bọn họ đều là ta hảo anh em, ta sẽ phối hợp ân. Cảm tạ ngươi phối hợp. Trung niên cảnh sát tượng trưng tính nói một câu, liền lại trở về chính đề. Có trong hồ sơ từ phát sinh trước, các ngươi đều làm cái gì? Ngươi là chỉ buổi tối sao? Ân, buổi tối nói chúng ta đầu tiên là đi ra ngoài ăn cái cơm. Xương Dã vẫn là kia phó thần kinh hề hề bộ dáng, cho nên cũng không có cùng chúng ta 2 cái đi ra ngoài. Chúng ta cùng Tư Thành đều uống lên một chút rượu, mỗi người 1 chai bia. Ta dám thề chúng ta mặc cho ai đều không có uống say. Tư Thành bởi vì phải cho hắn đối tượng tặng đồ, cho nên ta là đi về trước. Trở lại ký túc xá sau, ta phát hiện Xương Dạ đang ngủ. Ta cũng không có đánh thức hắn, liền một người bò tới rồi thượng phô, cầm di động cùng bằng hữu Hàn Huyên một lát thiên. Buổi tối đại khái 9 giờ thời điểm, Thư Thành cũng về tới ký túc xá. Khi đó Xương Dạ cũng không có tỉnh. Chúng ta 2 cái lúc ấy còn phun tào hắn 2 câu. Nghĩ chờ ngày mai nhất định phải lôi kéo hắn đi xem trở lên. Nói nếu là ở làm hắn như vậy đãi đi xuống, người đều đãi phế đi. Bởi vì buổi sáng thức dậy rất sớm, cho nên chúng ta cũng không có lưu lâu lắm, liền từng người ngủ hạ. Tào Kim Hải nói đến nơi này, thời điểm trung niên nam nhân đột nhiên đánh gãy hắn hỏi, Dương Tư Thành lúc này ngủ rồi sao? Ta không xác định, nhưng ta tưởng hắn hẳn là ngủ. Trung niên cảnh sát nghe xong gật gật đầu, ở vở thượng nhanh chóng viết 2 bút, ý bảo Tào Kim Hải tiếp tục nói tiếp. Ta là bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Bởi vì lười đến đi xuống, ta còn nhịn trong chốc lát. Nhưng cuối cùng vẫn là xuống giường. Biết là vài giờ sau? 10 giờ 20. Ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì ta còn cố ý nhìn thời gian, có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Tỉ như nói Dương Tư Thành hoặc là Lý Xương Giã nơi đó, không có gì không đúng. Bởi vì ta có nghe được Thư Thành tiếng ngáy. Xương Giã nói ta không xác định hắn hay không tỉnh. Nhưng là khi ta thượng xong WC trở về, liền phát hiện. Nói đến nơi này Tào Kim Hải thanh âm liền lại đánh lên kết tới. Hơn nửa ngày mới gian nan nói ra, liền phát hiện Xương Giã chính không ngừng ở dùng dao nhỏ, một đao tiếp một đao thọc Thư Thành. Lúc ấy đã mau đến 12 điểm, ký túc xá hẳn là thực hắc mới đúng. Ngươi vì cái gì sẽ xem đến như vậy rõ ràng? Trung niên cảnh sát như cũ hỏi rất nhỏ, chút nào không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Lúc ấy ký túc xá cũng không có kéo bức màn, ta là nương ánh trăng nhìn đến, bất quá lúc ấy cũng không có thấy rõ, chỉ là mơ hồ nhìn đến hai bóng người, sau lại ấn hạ ven tường đốt đèn chốt mở mới thấy rõ ràng. Ký túc xá chẳng lẽ không tắt đèn? Chúng ta ký túc xá 24 giờ cung cấp điện, lần này nói chuyện chính là Hạ Thiên Kỳ. Làm anh tài học viện học sinh, hắn biết rõ điểm này. Hơn nữa bọn họ ký túc xá đối ngoại còn có cái cao bức cách tên hiệu Bất Dạ Thành. Nghe được Hạ Thiên Kỳ làm chứng, Tào Kim Hải cũng gật gật đầu khẳng định nói, chúng ta kia đống ký túc xá là không ngừng điện. Nói đến nơi này, hắn lại bổ sung một câu, chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Ta bị sợ hãi, vẫn là chạy trốn tới dưới lầu sau mới ý thức được báo nguy ân. Vất vả ngươi, ngươi hiện tại có thể trở về. Bất quá mấy ngày nay thỉnh bảo đảm di động có thể bình thường thông tin, cũng phương tiện chúng ta liên hệ ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi trong lúc này lại nghĩ tới cái gì, cũng có thể đúng lúc gọi điện thoại cho chúng ta. Số di động của ta phía trước cũng đã cho ngươi. Trung niên cảnh sát lúc này từ ghế trên đứng lên, tiện đà hướng về phía đỉnh đầu máy theo dõi phất phất tay. Không bao lâu liền có một người cảnh sát tiến vào đem Tào Kim Hải mang theo đi ra ngoài. Lâm đi ra ngoài trước, Tào Kim Hải còn quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, ý bảo hắn trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại tìm hắn. Trung niên cảnh sát lúc này cũng sửa sang lại hò ghi chép, tươi cười có chút khó coi đối Hạ Thiên Kỳ nói, án này giống như không có gì hảo thuyết, nhân chứng vật chứng đều ở. Yêu dư, đọc sách chính là Lý Xương Giã giết chết hắn. Bất quá chúng ta kế tiếp sẽ đối Lý Xương Giã làm về tinh thần phương diện chẩn bệnh, xem hắn hay không có tinh thần phương diện vấn đề, hoặc là có mộc, du linh tinh. Cứ việc nhìn qua chuyện này đã rất rõ ràng, Lý Xương Giã gần nhất tinh thần xảy ra vấn đề, cho nên gần một đoạn thời gian vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, cho rằng có người muốn giết hắn. Tiện đà thất thủ giết chết Dương Tư Thành, hết thảy thoạt nhìn đều hợp tình lý. Nhưng nghĩ lại lên này, trong đó lại còn có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là em đẹp. Lý Xương Giã như thế nào sẽ xuất tinh thần vấn đề đâu? Lý Xương Giã người này hắn lại hiểu biết bất quá, ở ngày thường trong sinh hoạt đều không thể dùng lạc quan đi hình dung, mà là điển hình cái loại này vô tâm không phổi. Bọn họ nhận thức lâu như vậy liền chưa từng thấy hắn sầu quá cái gì, cho nên hắn rất khó đi tin tưởng giống như vậy người sẽ có bệnh tâm thần. Hơn nữa còn giết quan hệ thực không tồi bạn cùng phòng. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo đối đãi hắn. Ngày mai buổi sáng ta còn sẽ qua tới. có chút lời nói ta phải làm mặt hỏi hắn, nếu đổi làm trước kia. Hạ Thiên Kỳ tưởng cũng không dám tưởng chính mình đây là mới cùng cảnh sát nói chuyện. Nhưng hiện tại, dựa vào hắn kia Trương Ngưu so đến vô cực hạn công tác chứng minh. Hắn làm được, nhưng lại một chút không có vui sướng đáng nói. Từ đồn công an ra tới, thời gian đã đi tới rạng sáng một điểm nhiều. Trống rộng đường cái thượng không thấy một chiếc xe. Tàu Kim Hải chính ngồi xổm ngồi ở ven đường, như là ném hồn giống nhau thấp đầu. Hạ Thiên Kỳ để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có hắn gần nhất một đoạn này trải qua, làm hắn chính mắt đi thấy trận này máu chảy đầm đìa thảm kịch, hắn cũng đồng dạng sẽ chịu không nổi. Ai, đau thương thở dài, Hạ Thiên Kỳ liền cũng có chút câu lũ hướng đi Tàu Kim Hải. Hết chương.